Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, có đồ có chân tướng. 3/10, thu đặt mua. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ xích lại gần đầu xem xét, lập tức sững sờ. Trên tấm ảnh là một cái đầu đường, người trước mặt ảnh trùng điệp, tựa hồ quay chụp người là trốn ở đám người về sau. Từ kẽ hở khe hở bên trong, dùng vươn đi ra điện thoại chụp lén hình tượng. Từ cái này nho nhỏ khe hở miệng, hướng đám người vây xem bên trong nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái trên cáng cứu thương đang đắp vải trắng. Bị gió có chút thổi lên một góc, lộ ra trên cáng cứu thương thi thể không đầu. Tuy nói khoảng cách cách xa, nhưng hình tượng vẫn là lập tức để Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cảm nhận được khó chịu. Có chút buồn nôn, dù là ở trong game kinh lịch lại nhiều, hiện thực vĩnh viễn là hiện thực. Trong hiện thực nhìn thấy buồn nôn như vậy hình tượng, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đúng là có chút gánh không được. Nhưng nàng vẫn là chú ý tới cỗ kia thi thể không đầu, bị gió thổi mở vải trắng trên tay phải, xác thực mang theo một cái đồng hồ đeo tay cùng nàng hiện tại trong tay mang theo giống nhau như đúc trò chơi đồng hồ đeo tay. Cái này chính là, ta từ website trường bên trên xuống tới, là thật đồ sao? Vẫn là P, không rõ ràng. Bất quá bây giờ diễn đàn trên liên quan tới chương này hình ảnh thảo luận đều bị thủ tiêu, trên mạng cũng không bộc tin tức gì. Nếu quả như thật muốn biết, chúng ta có thể đi hỏi thăm một chút. Dù sao liền là sát vách nam trường học chuyện phát sinh. Hai người bọn họ học tập cao trung, là Giang Hải thành phố tương đối hàng đầu trường chuyên cấp 3. Bởi vì trường học lịch sử diễn biến vấn đề, từ hỗn hợp trường học biến thành nam trường học cùng trường nữ hai học giáo, từ giấy chứng nhận các phương diện tới nói, đúng là hai học giáo. Nhưng trên thực tế, cao tầng là cùng một nhóm người, chỉ là dễ dàng cho quản lý chia làm hai học giáo mà thôi. Cho nên sát vách nam trường học, kỳ thật thật là sát vách nam trường học, cách các nàng hai trường học cũng không xa. Nhưng vô luận nam trường học trường nữ, đều là nửa phong bế chế, quản lý có chút nghiêm khắc. Cho nên Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ có chút do dự. Không tốt a, cũng bởi vì loại sự tình này đi nhờ người, lão sư sẽ không đồng ý. Vậy quên đi, các loại chủ nhật ngày nghỉ ngơi có rảnh rỗi, ta lại tìm người đi nam trường học hỏi một chút tốt. Tuy nói, Lam Hải trò chơi này có rất nhiều làm người ngạc nhiên địa phương, nhưng muốn nói chơi đùa sẽ chết người cái gì, vậy cũng quá ma huyễn rồi. Cho nên bọn họ trên thực tế cũng không quá tin tưởng hình ảnh là chân thật. Lại hàn huyên hai câu, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ trở về ăn cơm, đến ký túc xá lần nữa lên trò chơi. Bất quá Vĩ Ba lại không quá nguyện ý, do dự dự không quá chịu lên tuyến ngồi tù thời gian, quá nhàm chán. Chỗ tốt duy nhất liền là bên cạnh có người chỉ đạo tập võ mà thôi. Ngược lại là Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ rất nhanh liền thượng tiến trò chơi. Mở mắt ra, trước tiên nhìn thấy chỉ là một chương thiếp có chút gần mặt. Một cái chớp mắt ngốc trệ, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ kém chút thét lên tiếng. Nhưng chờ đại não suy tư một giây đồng hồ, lập tức nhận ra gương mặt này chủ nhân. Dạ ca, người thượng tuyến a. Phương Nguyệt lườm nàng một chút, tiếp tục tìm tòi nàng phía dưới gối đầu. Dạ ca, người đang sở nơi nào? Dạ tập cái gì? Không thể nói. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ dùng sức đem Phương Nguyệt đẩy ra hai bước, sắc mặt có một chút nóng lên, hô hấp đều chẳng biết lúc nào trở nên thoáng dồn dập. Ngươi làm gì? Ta sờ gối đầu ngươi đẩy ta làm gì? Nghe được Phương Nguyệt, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cũng thoáng tỉnh táo một hồi, nhưng rất nhanh quá cao âm lượng. Nữ hài tử phía dưới gối đầu, cũng không thể tùy tiện sờ loạn, vạn nhất cất giấu thứ gì đâu. Nói nhảm, liền là chạy ngươi cất giấu đồ vật, Hoa Thu Thu cho ngươi đồ vật đâu? Ngươi để chỗ nào rồi? Hoa Thu Thu, đồ vật. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ suy nghĩ một chút, mới nhớ tới buổi chiều sự tình. Nguyên lai là vì hộp tới a. Lại nói, Dạ ca, người chừng nào thì về thôn? Thiên Đạm chỉ Diên Vũ vừa nói. Một bên mở ra gối đầu bên trong. Lấy ra sắt cứng rắn cái hộp nhỏ. Tại Phương Nguyệt ánh mắt quái dị bên trong. Đỏ mặt đem hộp đưa tới. Làm gì nhìn như vậy ta? Đồ vật giấu ở gối đầu bên trong ta có cảm giác an toàn. Phương Nguyệt liếc mắt. Là hắn biết lấy Thiên Đạm chỉ Diên Vũ đơn tế bào đầu óc. Giấu đồ vật địa phương phức tạp không đến đi đâu. Một bên tìm tòi cùng quan sát cái hộp nhỏ. Phương Nguyệt vừa nói. Ta cũng là vừa về thôn không bao lâu. Nghe phó đội trưởng nói Hoa Thu Thu tới qua. Mới lập tức tới tìm ngươi muốn cái gì tới. Tại Phương Nguyệt nói đến đây thời điểm. Hắn đã kiểm tra qua cái hộp nhỏ. Ngoại trừ cái móc chìa khóa. Tìm không đến bất luận cái gì lỗ hổng. Bên trong đến cùng có cái gì. Ai cũng không biết. Đúng rồi. Hoa Thu Thu có cùng ngươi đề cập qua một cái gọi Bạch Đại Nhã. Người sao? Bạch Đại Nhã. Liền là Bạch Tiểu Nhã tại Thanh Ti huyện nhân vật danh tự. Nhưng chờ Phương Nguyệt hỏi qua Thiên Đạm chỉ Diên Vũ về sau. Nàng lại hỏi gì cũng không biết. Tình cảm nàng ngoại trừ thu đồ vật bên ngoài. Chuyện gì khác đều không mang theo làm. Phương Nguyệt thở dài. Hắn về thôn tại biết Hoa Thu Thu tới tìm hắn về sau. Trước tiên liền đi đến Hoa gia. Nhưng đạt được kết quả. Lại là Hoa Thu Thu đã lần nữa rời đi Mặc thôn. Phương Nguyệt suy nghĩ. Liền xem như Bạch Tiểu Nhã thông chi Hoa Thu Thu. Cũng không nên nhanh như vậy liền gấp trở về. Rốt cuộc Thanh Ti huyện cách vẫn là rất xa. Hắn tính toán đợi sẽ hạ tiến thời điểm. Tìm Bạch Tiểu Nhã xác nhận dưới. Nàng cùng Hoa Thu Thu có hay không đánh qua đối mặt. Tiếp tục cùng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ. Hỏi thăm mình không tại làng lúc. Làng có phát sinh chuyện gì về sau. Phương Nguyệt sửa sang lấy tin tức. Đầu tiên là. Mặc thôn tên thứ ba đội trưởng thi dự tuyển sự tình đã bắt đầu. Người dự thi phần lớn thực lực đều không ra thế nào đĩa. Mà giống Lãng Mặc loại này có mạnh mẽ sức cạnh tranh phó đội trưởng nhóm. Đều là trực tiếp nhảy thi dự tuyển. Các loại 16 cường lôi đài thi đấu lại đến. Lãng Ô Trung đoàn trưởng trước đó còn phái người để Thiên Đạm chỉ Diên Vũ chuyển đạt dưới. Để Phương Nguyệt sau khi trở về. Có rảnh cũng đi làm cái ban giám khảo cái gì. Nếu như có rảnh rỗi. Phương Nguyệt tự nhiên cũng không để ý đi xem hạ. Mặt khác liền là hộ tống đội bên này. Chỉ còn sau cùng kết thúc công việc. Lại có một ngày liền có thể hoàn toàn giải quyết. Nếu như nóng nảy lời nói. Thậm chí hiện tại liền có thể lên đường trở về cổ Nguyệt thôn. Dạ ca. Cái này trong hộp là cái gì a? Ta lại mở không ra. Ta nào biết được. Nha, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cảm thấy thất vọng, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Nàng lại hỏi, đúng rồi, dạ ca, vì cái gì ngươi lâu như vậy mới về thôn? Lấy vĩ ba về thôn thời gian để tính, các ngươi đặt vài ngày đâu? Nghe xong Thiên Đạm chỉ Diên Vũ nhắc lên việc này, Phương Nguyệt liền có chút buồn bực. Lúc đầu, hắn có thể sớm 2 ngày liền có thể về thôn, nhưng là ở nửa đường bên trên. Hắn bị trước đó gặp mặt qua Từ Phách đi săn đoàn cho lưu lại. Phương Nguyệt bản không muốn để ý tới bọn hắn. Nhưng xem bọn hắn thậm chí không tiếc dùng tiền mời người tùy hành. Canh giữ ở Nhược Vân Thạch địa khu vực trung tâm. Vô cùng đáng thương đợi lâu như vậy. Chỉ cầu một cái cơ hội. Phương Nguyệt cuối cùng vẫn là mềm lòng. Bồi bọn hắn mấy ngày. Cũng may kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm. Chính như Huyết Liệp Nhân nói. Từ Phách cái này tuổi trẻ đi săn đoàn đội, rất có thiên phú, tại mang theo bọn hắn xâm nhập đến cự thủ huyết khuyển số lượng càng nhiều rừng lá phong về sau. Bọn hắn nhiều rất nhiều thử tay nghề đến thời cơ, tại đánh chết hơn 30 đầu, cự thủ huyết khuyển, về sau, rốt cục bắt được chó con tung tích, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.